Cần cả thiên hạ, chương 1184, thông qua nhiệm vụ bóng ảnh đột phá lên sinh mệnh thể cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự việc tiếp theo cũng không có gì kích thích tâm ma ảo cảnh tầng thứ 14 vừa mở ra thì cơ hồ người ở nơi đây trong nháy mắt liền chết đi phân nữa, chỉ còn chưa tới 20 người còn sống kể cả Xuân Đức trong đó. Ngay sau khi Xuân Đức vừa phá tan tâm ma ảo cảnh tầng 14 xong thì âm thanh xa lạ kia lại vang lên, tổng cộng 82 người tử vong. Số người tử vong đạt tới 8 thành, độ khó nhiệm vụ tăng lên 8 tinh. Sao, người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 14 nhận khen thưởng vượt ải là 4.000 vạn điểm công trạng, một viên tạo hóa châu. Cấp 1, thuộc tính chưa biết cùng 2 viên huyết ma thạch cấp, những người còn sống tất cả đều nhận được 1 vạn điểm công trạng. Người tham gia nhiệm vụ số 41 yêu cầu mở ra tâm ma ảo cảnh tầng 15. Nhiệm vụ tiếp tục ảo cảnh tầng 15 chuẩn bị mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh tâm ma lần nữa mở ra, xin mọi người chú ý, gừ gừ gừ. Vang lên đồng thời với âm thanh xa lạ kia là những tiếng gầm gừ trầm thấp, âm thanh gầm gừ kia giống hệt âm thanh một con hung thú viễn cổ đang bị thương, một âm thanh thống khổ xen lẫn sự không cam lòng khó mà diễn tả. Âm thanh kia vang vọng khắp cả không gian khiến cho linh hồn mỗi người nghe được đều cảm thấy bị đè ép đến sắp vỡ tan, sự đè ép kia khủng bố tới nỗi mà đám khí linh cũng phải mở ra bảo hộ để cho linh thể không bị thổi tan. Cùng lúc đó không gian tối tăm lần nữa trở nên sáng rõ, tiếp sau đó mọi người đều có thể nhìn thấy một con hung vật có tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Cơ thể nó không phải rất to lớn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bách khó mà thở nổi, toàn thân nó đen kịt, nó đen tới nỗi mà ánh sáng chiếu lên nó cũng liền biến mất. Con hung vật kia có tứ chi rất dài, móng vuốt lấp lóe hàn quang khiến trái tim người ta băng giá, khuôn mặt của nó thiếu rất nhiều ngũ quan, cả khuôn mặt chỉ có một cái miệng cùng hai con mắt. Cái miệng kia rộng đến mai tai, bên trong là hàm răng mọc chi chít, nhìn vào có thể thấy được dịch nhờn từ bên trong chảy ra, nó còn có một cái lưỡi dài như lưỡi rắn, về phần hai mắt của nó giống hệt ánh mắt của côn trùng, đôi mắt mắt hình elip hẹp dài, đôi mắt kia phát ra ánh sáng màu tím khiến cho người ta cảm thấy mông lung. Còn chưa hết, ở bên cạnh con hung vật kia còn có một thanh giáo hắc ám kia có tạo hình rất bình thường nhưng mà khí tức mà nó phát ra lại khiến cho cả tình không nơi này vặn vẹo. Nhưng mà vẫn chưa dừng lại đó, con hung vật viễn cổ đáng sợ kia vẫn không ngừng phát triển, không ngừng tiến hóa, bên trên khuôn mặt của nó một đôi mắt khác đang mọc ra, trên thân thể nó một bộ giáp xương cũng từ từ ngưng thực, ở những nơi khác trên thân thể nó cũng đang hình thành những cái gai nhọn. Vào lúc này, ngay cả cửu đầu hắc kim xà nhìn thấy trạng thái hiện tại của bóng ảnh cũng phải liên tục dùng mình. Ánh mắt của nó gắt gao nhìn biến hóa trên người bóng ảnh, theo dõi từng chút biến hóa một bên nhìn một bên lầm bầm. Cửu đầu hắc kim xà còn như vậy thì không nói gì tới những người khác. Những người khác lúc này đều chăm chú nhìn đến quên cả hít thở. Có điều âm thanh xa lạ lạnh lùng của bạch xà lần nữa vang lên kéo tất cả mọi người trở về thực tại. Tâm ma ảo cảnh tầng 15 mở ra, vừa dứt lời, một luồng thiên địa quy tắc hóa thành linh hồn lực lượng trùng kích thẳng vào linh hồn từng người. Trong nháy mắt gần 20 còn lại đang đứng nơi đây lập tức có 4 người nổ tan xác, hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những kẻ còn lại thì sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Bụp, bụp, âm thanh nổ tung như quả dưa hấu bị đập nát liên tục vang lên. Mỗi lần âm thanh kia vang lên là lại có một người bị nổ tan xương nát thịt. Từ gần 20 người chỉ sau một lúc nhân số còn chưa tới 10 người. Ở bên trong đám người, duy chỉ có Mộng Vân là tốt hơn cả, xung quanh nàng có một luồng năng lượng hắc ám liên tục tinh lọc ảnh hưởng của tâm ma đối với nàng. Về phần Xuân Đức thì còn thảm hơn những người khác, cũng không rõ lúc này hắn bị làm sao nhưng bên ngoài nhìn vào thấy sắc mặt hắn biến hóa liên tục, nhiều phần trên cơ thể liên tục vỡ nát, mỗi lần thân thể bị vỡ ra thì liền có đại lượng máu tươi trào ra. Chỉ sau một lúc thì hắn liền đã biến thành huyết nhân. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, linh hồn hắn lúc này chịu đau đớn còn gấp vạn lần so với thể xác. Để cho bóng ảnh cắn nuốt lực lượng từ tâm ma cũng không khác gì việc tự thân dùng tay cắt thịt trên cơ thể xuống nuôi một con hổ cả. Xuân Đức lúc này có thể nói là đau đến không muốn sống nữa rồi, đau tới mức mà hình thế bên ngoài hắn bắt đầu không giữ lại được, bộ dạng nhân loại từ từ biến mất thay vào đó là chân thân địa ngục thiên long của hắn. Tuy thân thể của hắn chỉ là một con ấu long mà thôi nhưng linh áp của chủng tộc bá chủ cũng đủ khiến cho cả thiên địa nơi này xuất hiện gợn sóng. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hống rung chuyển cả tinh không vang lên. Gào gào gào, từng luồng sóng âm lấy trung tâm là bóng ảnh tán ra bốn phương tám hướng, sóng âm lan tràn đến đâu khiến cho không gian nơi gãy vỡ, đổ sụp. Nhưng may mắn lúc này từ bên trong hư không nơi đây, vô số tinh quang hình thành một trận đồ ngăn cản luồng sóng âm kia sau khi va chạm với tinh không đồ trực tiếp bị hấp thụ không thấy tăm hơi. Cũng vào lúc này bóng ảnh cũng đã đến bước mấu chốt, vô số máu tươi từ bên trong cơ thể Xuân Đức trào ra đều bị bóng ảnh hấp thu sạch sẽ, cơ thể hắn ở bên trong bắt đầu diễn sinh đủ thứ vi diệu. Không những bên trong mà bên ngoài cũng bắt đầu biến hóa nhanh đến thần kỳ, cặp mắt thứ hai đã được hoàn tất sinh ra, bộ giáp xương trên cơ thể hắn cũng được hình thành, vô số gai nhọn mọc ra tua tủa. Tiếp sau đó bóng ảnh đột nhiên há rộng miệng hấp một cái. Vô số năng lượng tối ở khắp nơi đều bị hút vào bên trong cái miệng kia không khác gì cái lỗ đen, bao nhiêu đi vào cũng không đủ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thân thể bóng ảnh hình thành một bức tường năng lượng tối, ngăn cản mọi loại hồn niệm cảm ứng, đồng thời che đi thân thể đáng sợ của hắn, năng lượng tối bị bóng ảnh hấp thụ càng nhiều thì luồng năng lượng tối cuồng bạo xung quanh cơ thể càng dày. Sau một lúc tất cả năng lượng tối đều bị hấp thụ sạch sẽ, bóng ảnh cũng khép miệng lại, thân thể to lớn lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại dung nhập vào bên trong thân thể của Xuân Đức. Trong nháy mắt mọi thứ quay về yên tĩnh, giống như là chưa có việc gì xảy ra vậy. Cũng trong cái chớp mắt khi bóng ảnh dung nhập vào cơ thể của Xuân Đức thì Xuân Đức cũng liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc hắn hôn mê bất tỉnh thì thân của hắn vẫn bị phá hư, vô số nơi trên cơ thể tự động vỡ tung ra, máu tươi bắn ra bốn phía. Có điều những máu tươi kia rất nhanh bị một lực lượng kỳ bí giữ lại, sau đó lại một lần nữa đưa trở về bên trong cơ thể. Trong khi Xuân Đức đang hôn mê thì âm thanh của Bạch Xà vẫn tiếp tục vang lên. Nhiệm vụ số 6 kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người còn sống đều đạt được 600 điểm công trạng cùng một chìa khóa lên tầng 7. Người tham gia nhiệm vụ số 41 phá tan ảo cảnh tầng 15 nhận khen thưởng vượt ải là 5.000 vạn điểm công trạng, một viên tạo hóa châu. Cấp 2, thuộc tính chưa biết cùng 3 viên huyết ma thạch cấp 2, đồng thời nhận được cổ tịch mật quyển cấp 5. Những người còn sống tất cả đều nhận được 2 vạn điểm công trạng. Sau khi tiến hành vượt ải có tất cả 93 người gục ngã tại các tầng không thể kiên trì đến cuối. Số điểm công trạng của những người đã chết đi sẽ được chia đều cho 6 người còn sống, mỗi người nhận được 46 vạn điểm công trạng. Sau 5 giây sẽ tiến hành truyền tống tất cả mọi người đến không gian chờ tầng 7. Mọi người có 3 tháng để khôi phục cùng trị thương. Âm thanh của Bạch Xà vừa kết thúc, một luồng quang mang màu đỏ đồng thời bao phủ tất cả 6 người còn sống sót. Thân ảnh của cả 6 người ở bên trong quang mang huyết sắc kia từ từ mờ nhạt đi sau đó biến mất. Không gian chờ tầng 7. Thần võ nguyên tháp, không gian chờ tầng 7 là một khu đất không lớn lắm, xung quanh là cây cối mọc tùm, mặt đất phủ đầy cỏ xanh, ở chính giữa khu đất có một căn nhà nhỏ đơn sơ làm từ bùn đất, phía trên mái nhà thì lợp bằng lá cây. Phía bên trên là bầu trời xanh biếc, thi thoảng có một áng mây trắng, về phần mặt trời thì không thấy đâu nhưng không hiểu sao trời vẫn sáng. Vào lúc này, ở phía trước căn nhà nhỏ liên tiếp có những cột sáng màu đỏ từ trên trời chiếu xuống. Cùng lúc đó 6 bóng người hiện ra. Cách chương.